Chương 1010, không trung thủ vệ. Canh bốn sập rào nhóm nhau nhau rời đi, cũng không có thậm chí không có đi quản chúng nó thủ lĩnh chết sống, không có cách nào cái gọi là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, có lẽ nói chính là cái đạo lý này đi rất nhanh sập rào nhóm toàn bộ đều đi hết sạch, mà mù cờ rào nhóm cũng nhau nhau hạ xuống, vừa mới lại lần nữa bay lên, đã có thể nói là hao hết bọn chúng toàn bộ thể lực, sau khi rơi xuống đất nhau nhau ngã trên mặt đất thở phì phò. Mà lúc này hột cờ rào cũng hạ xuống tới, mặc dù lúc trước cũng bị thương, bất quá bởi vì tiến hóa nguyên nhân, thương thế trên người phần lớn đã khôi phục, nhưng là đánh bại phệ giờ hay là tiêu hao rất nhiều thể lực, cho nên tình huống cũng không tốt lắm, Dương thấy thế lập tức đi ra phía trước. Mà hột cờ rào nhìn xem Dương đi tới, cũng biết vừa mới nếu như không phải Dương, kịp thời đem đỡ sở sở tổn giao cho nó, sợ ba năm ba sợ lần này liền thật sự là giữ nhiều lành ít. Mà lại Dương còn xuất thủ cứu nó. Cứu được nó chẳng khác nào là liền nó cả một tộc bầy, cho nên đối với trước mắt vài cái nhân loại nó là rất cảm tạ, đồng thời còn mang theo ấy nấy, dù sao bọn chúng vì tìm kiếm đỡ sợ sợ tổn chẳng những tới đây phá hư, còn đối với nơi này chủ nhân bổ kẹ mẩn phát động qua công kích, cho nên trong lòng có chỗ ấy nấy, dù sao hôm nay không phải bọn hắn kịp thời đưa ra đỡ sợ sợ tổn, bọn chúng cũng chỉ có thể bị đánh bại. Sau đó đối mặt bọn hắn liền là ly biệt quê hương rời đi ở lại đã lâu địa phương. Đồng bạn của ngươi thụ thương rất nghiêm trọng, ta giúp chúng nó xem một chút đi. Dương đi tới hột cờ giật trước mặt đối nó mở miệng nói ra. Hột cờ giảo nghe tiếng nhẹ gật đầu, Dương biết hột cờ giảo là minh bạch hắn không có có địch ý, cho nên mới đến trong đó một cái thụ thương nghiêm trọng ngủ cờ giảo bên người, kiểm tra một chút thương thế, sau đó từ trong túi đeo lưng xuất ra mình thuốc chữa thương thể, đem ngủ cờ giảo cánh nâng lên tới. Vừa mới chạm đến cánh thời điểm, mụ cờ giật trên mặt liền xuất hiện vẻ mặt thống khổ, bất quá nhưng như cũ cố nén không có để cho lên tiếng, Dương thấy thế không khỏi cảm thán, những này mụ cờ giật ý chí lực thật sự là kinh người, sau đó liền dùng dược tể phun tại mụ cờ rào trên cánh, kích thích tính dược vật phun lên về sau, mụ cờ giật càng là nhắm mắt lại lông mày chăm chú nhíu lại, trên trán đều bước lên toát mồ hôi, cũng may đau đớn chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh liền mang đến làm dịu đau đớn lạnh. Vút. Ta cũng đến giúp đỡ đồng thời sạp di nạ cũng đi tới, xuất ra mặt khác thuốc phun sương, trợ giúp cái khác hột cờ do kiểm tra thương thế, nạ tạ xạ cũng chạy tới mình nhà gỗ bên trong, xuất ra mình bình thường dùng cái hồng thuốc, trước giúp mình hệ lẹt trò kiểm tra trị liệu về sau, cũng bắt đầu hỗ trợ, may cùng mát hai cái tân thủ có chút không biết muốn làm gì. Vậy chúng ta thì sao muốn làm gì các ngươi hỗ trợ đem những này bổ kẻ bờ lọc phân cho chúng nó đi nhét đầy cái bao tử có thể trợ giúp bọn chúng tốt hơn khôi phục. Bổ kẻ bờ lọc có chữa thương công hiệu, nhưng kỳ thật là một loại cùng loại với áp xúc thực phẩm. Ăn về sau có thể trong nháy mắt nhét đầy cái bao tử, đương nhiên cũng có chữa thương hiệu quả. Nghe được Dương lời nói sau tỉ đệ hai cái nhẹ gật đầu. Kết quả Dương trong tay bổ kẻ bờ lọc. Được rồi, đám người vẫn bận đến quá nửa đêm mới cuối cùng trợ giúp mù cờ rào nhóm đều đem thương thế xử lý tốt, mà nạ tạ xạ cũng hào phóng xuất ra mình dưa hấu để hột cờ rào cùng mù cờ rào nhóm nhét đầy cái bao tử. Sau đó mọi người mới trở lại nạ tạ xạ nhà gỗ đi nghỉ ngơi, về phần mù cờ rào bọn chúng cũng không biết, dù sao liền coi như chúng nó buổi tối hôm nay phải ở lại chỗ này nghỉ ngơi nạ tạ xạ cũng sẽ không phản đối. Hôm sau trời vừa sáng. Mặc dù nói bận rộn đã khuya, bất quá Dương vẫn như cũ thói quen sáng sớm, sạp gì nạ cùng may cũng giống như vậy, chỉ có mát ra hỏa này, còn tại nằm ngáy ho ho, không có cách nào ra hỏa này cũng không phải huấn luyện ra, cái gì cũng không cần làm, bất quá còn có một cái lên so tất cả mọi người phải sớm, cái kia chính là cầm lấy, vì chiếu cố cái này một mảnh dưa hấu ruộng, nàng đều là sáng sớm ngủ trễ, cho nên sáng sớm liền bắt đầu rời giường phản ứng dưa hấu ruộng. Nạ tạ xạ tiểu thư đi ra nhà gỗ về sau, rửa mặt hoàn tất mọi người đi tới dưa hấu trong ruộng, rất nhanh liền thấy nạ tạ xạ, lúc này nạ tạ xạ ngay tại sửa sang lấy một chút đã thành thục dưa hấu, may thấy thế lập tức đi ra phía trước chào hỏi, bất quá lại phát hiện, nạ tạ xạ chung quanh còn có rất nhiều phá mất dưa hấu, nhìn nhìn lại chung quanh, lúc này những mù cờ rào kia cùng hột cờ rào đều còn ở nơi này. Nạ tạ xạ tiểu thư chuyện gì xảy ra sao chẳng lẽ lại là những này mù cờ rào thấy cảnh này may lập tức có chút tức giận nói, nếu thật là những này mù cờ rào lời nói cái kia cũng quá đáng rồi, thua thiệt nạ tạ xạ tiểu thư đưa ra đỡ sở sở tồn lại giúp chúng nó chữa thương còn để bọn chúng ở chỗ này qua đêm, lại còn phá hư nạ tạ xạ tiểu thư dưa hấu. Dương cùng sạp gì nạ thấy thế không khỏi muốn cười, may thật đúng là đơn thuần, nếu là thật mù cờ rào làm sao có thể còn tâm bình khí hòa cùng nạ tạ xạ ở chỗ này không phải, những này là một chút bổ xỉ hệ nạ đến làm, ta buổi sáng tỉnh lại thời điểm nhìn thấy bọn chúng, nhờ có mù cờ giáo bọn chúng giúp ta đuổi chạy những tiểu tử kia. Nạ tạ xạ nghe tiếng sau quả quyết lắc đầu nói ra, đồng thời còn không quên sờ lên bên cạnh một mực mù cờ giáo đầu, xác thực nếu như không phải những này mù cờ giáo ra tay giúp đỡ, chỉ dựa vào chính nàng, muốn đuổi đi những bổ xỉ hệ nạ kia thật đúng là không dễ dàng. Ê ha ha, nguyên lai là cái dạng này a, nghe được nạ tạ xạ nói như vậy, may cũng biết là mình cả nghĩ quá rồi, tuyệt đối có chút xấu hổ. Xem ra những này mù cờ dọc tâm địa thật là tốt, còn nhớ rõ là bởi vì bọn hắn mới đánh chạy sập rào nhóm, cho nên nhìn thấy cái khác bổ kẹ mẩn tới đây trộm dưa hấu thời điểm mới có thể đi ngăn cản, bất quá đánh nhau thời điểm hoặc nhiều hoặc ít hay là làm hư một chút dưa hấu, bất quá điểm này cũng không ngăn cản bị trộm đi so ra liền ít một chút. Bọn chúng đều là một chút không sai hài tử, nhìn bộ dáng của bọn nó, tựa hồ quyết định lưu tại nơi này đâu. Nạ tạ xả nghe tiếng sau mở miệng cười nói ra. Những này mù cờ do thương thế đều gần như hoàn toàn khôi phục, nhưng là đều không hề rời đi ý tứ. Nạ tạ xả cũng là nhìn ra được, những này mù cờ giáo là quyết định muốn lưu ở cái địa phương này sảng khoái, nhưng đối với cái này nạ tạ xả cũng không phản đối. Vậy rất tốt ra lời như vậy, về sau ngươi 2.5 liền không cần lo lắng. Dương nghe tiếng sau cũng là mở miệng nói ra. Nạ tạ xạ cũng cảm thấy không sai, mặc dù những này mù cờ do số lượng tương đối nhiều, chuẩn bị đồ ăn sẽ hơi nhiều một ít, nhưng là có này một đám không trung thủ vệ, bất kỳ cái gì sinh vật tới gần nơi này thời điểm đều có thể biết được, cứ như vậy liền có thể dẫn đầu chuẩn bị sẵn sàng. Đối với có một nhóm không trung ổ sẽ vỡ vột, nạ tạ xạ cũng biểu thị thật cao hứng. Chú thích, chương 1010, A không dễ dàng, đối với cái bình đã là dài nhất tiên. Đoán sơ qua viết xong hổ hên địa phương cũng phải muốn 1200-1300 chương, toàn bộ viết xong hẳn là sẽ vượt qua chương 1500, hiện tại đã có 200 vạn chữ, cái này ai cũng không thể nói cái bình ngắn đi. Cảm tạ mọi người một đường tới duy trì, cũng hy vọng tương lai còn có thể tiếp tục vì mọi người sáng tác tốt hơn. Cố sự lúc đầu muốn bắt hột cờ rào, bất quá tính toán một chút.